Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, lại đạt được phần thưởng. Nghe đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lý Hiên lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nhìn một chút ba cái lựa chọn. Nguyên bản hắn dự định trong khoảng thời gian này tại Chu Trúc Thanh bên người mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, thật không nghĩ đến xuất hiện mới lựa chọn, như thế khiến hắn ngoài ý muốn. Bất quá, có thể thu được khen thưởng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cho nên không chút do dự lựa chọn cao cấp lựa chọn. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, bỏ qua hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lý Hiên hơi hơi suy nghĩ, quyết định cùng Chu Trúc Thanh trò chuyện một hồi lại xuất phát. Nhìn xem có thể hay không mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy tay phải hắn khẽ trống, thân thể bỗng nhiên theo trên nóc nhà rơi xuống. Các loại rơi trên mặt đất lúc, vậy mà một chút âm thanh đều không có. Vô cùng thần kỳ, cũng cho thấy hắn bất phàm. A, Chu Trúc Thanh thấy cảnh này, trong mắt to mang theo kinh ngạc. Nàng quan sát tỉ mỉ một phen Lý Hiên. Cảm giác Lý Hiên ca ca rất lợi hại dáng vẻ. Lý Hiên ca ca, ngươi hồn lực đẳng cấp bao nhiêu cấp đây? Cấp 15, Lý Hiên nhàn nhạt trả lời. Sau đó cất bước đi vào Chu Trúc Thanh khuê phòng. Trực tiếp lười biếng tựa vào trên ghế ngồi. Cấp 15, thật là cấp 15 sao? Lý Hiên ca ca, ngươi cần phải so ta lớn hơn không được bao nhiêu đi. Làm sao tăng lên nhanh như vậy đâu? Ngươi là lúc nào giác tỉnh đây này? Chu Trúc Thanh kinh ngạc vô cùng. Rất ngạc nhiên Lý Hiên hồn lực đẳng cấp cao như vậy. Dù sao người bình thường muốn đạt tới cấp 15, đại bộ phận là lên hết sơ cấp hồn sư học viện. Đến trung cấp hồn sư học viện mấy năm sau mới có thể đạt tới trình độ này. Cái này vẫn tương đối học sinh ưu tú. Thế mà không nghĩ tới, dáng người cũng không cao lớn, xem ra như là như búp bê Lý Hiên ca ca, vậy mà đạt đến cấp 15, điều này thực khiến Chu Trúc Thanh lòng sinh hiếu kỳ. Trước đó không lâu giác tỉnh, không nên quá đem hồn lực coi ra gì, một cá nhân thực lực bao hàm các mặt, Lý Hiên thản nhiên nói. Xác thực, Lý Hiên ca ca nấu cơm ăn ngon như vậy, mà lại ba ba nói ngươi cung thuật cùng kỵ thuật đều rất lợi hại. Còn có siêu cường cận chiến, còn hiểu thật tốt nhiều tri thức. Lý Hiên ca ca, ngươi làm như thế nào đâu? Chu Trúc Thanh gương mặt phía trên đều là hiếu kỳ. Nàng kỳ thật cũng rất nỗ lực. Từ nhỏ học tập các loại tri thức, có thể cùng Lý Hiên so sánh, nàng cũng cảm giác tự thẹn hình tượng. Thật sự là chênh lệch quá xa, cố gắng nhiều hơn liền tốt. A, đây là tặng ngươi lễ vật, ngươi cho ta túi thơm lễ vật, ta rất ưa thích. Lý Hiên xuất ra một kiện lễ vật đưa tới. Hở, Lý Hiên ca ca ngươi nhặt được túi thơm sao? Ta trở về tìm thời điểm làm sao cũng tìm không thấy, còn tưởng rằng cũng tìm không được nữa, may mắn bị Lý Hiên ca ca nhặt được. Chu Trúc Thanh vô cùng vui vẻ, trắng noãn gương mặt bày ra đáng yêu mỉm cười, sau đó duỗi ra trắng nộn nộn tay nhỏ, tiếp nhận Lý Hiên tặng lễ vật. Đây là cái gì đâu? Khắc họa lấy kỳ quái đường vân vòng tay, Chu Trúc Thanh hiếu kỳ hỏi thăm. Đây là một kiện không gian hồn đạo khí, hơn nữa còn có khác đặc thù công dụng, nhất định muốn mang ở trên người. Không muốn xa cách cổ tay của ngươi, hiểu chưa? Lý Hiên căn dặn. Ân, ta nhất định nghe lời. Chu Trúc Thanh vô cùng nhu thuận đưa tay vòng tay đeo ở cổ tay, sau đó đưa trắng nộn nộn tay nhỏ nâng thật cao quan sát. Thật là dễ nhìn, cảm ơn Lý Hiên ca ca. Đinh, lần nữa cho Chu Trúc Thanh lưu lại sâu sắc ấn tượng. Khen thưởng: Tùy ý hồn hoàn niên hạn tăng lên 500 năm. Hô, cuối cùng hoàn thành, cần phải còn có thể tiếp tục thu hoạch. Lý Hiên âm thầm nói thầm, cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. cảm giác mình vì Chu Trúc Thanh chuẩn bị lễ vật, cuối cùng không có uổng phí. Đúng rồi, Lý Hiên ca ca. Chu Trúc Thanh đột nhiên nghĩ đến Lý Hiên cửa hàng bị nện sự tình. Nàng lo lắng Lý Hiên không vui, lập tức nói, Lý Hiên ca ca đừng lo lắng. Tuy nhiên tiệm của ngươi bị nện, nhưng ba ba có tiền, ta cho ba ba đòi tiền giúp ngươi mở lại một cái cửa hàng a. Không cần, về sau ta không mở cửa tiệm, ngay tại ngươi nơi này ăn không ở không, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hiên lười biếng nói. Hở, Chu Trúc Thanh sững sờ, nghĩ đến về sau có thể mỗi ngày ăn vào các món ăn ngon. Nàng lập tức hóa thân tiểu ăn hàng manh manh đi nói. Tốt lắm, nhất định muốn lưu lại, ở bao lâu đều có thể. Dạng này liền có thể cùng Lý Hiên ca ca cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa còn có thể ăn đến Lý Hiên ca ca mỹ thực. Ta muốn ăn cá kho, sườn xào chua ngọt, cá nướng cũng tốt ăn. Còn có, Chu Trúc Thanh huyên thuyên nói một tràng, cũng khiến Lý Hiên hối hận nói ra lời nói mới rồi. Cảm giác mình nếu quả như thật lưu lại, tiểu nha đầu này khẳng định mỗi ngày kề cận chính mình. Cho nên hắn quyết định đi, tiến đến võ hồn điện hoàn thành nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ kia không thể kéo. Hít một hơi thật sâu, Lý Hiên ôn thanh nói, Trúc Thanh, ta phải đi, về Thiên Đấu Đế Quốc. Cái gì? Lý Hiên ca ca ngươi muốn trở về sao? Không phải nói muốn lưu lại sao? Chu Trúc Thanh nghe nói như thế sững sờ, tâm lý đột nhiên hiện lên không muốn. Sau đó nắm Lý Hiên góc áo, Lý Hiên ca ca, ngươi sẽ còn trở về sao? Khả năng không trở lại. Lý Hiên lắc đầu, cố ý đùa Chu Trúc Thanh, nhất định muốn trở về đâu. Bên này có rất nhiều chơi vui, chờ sau đó lần ngươi trở về, ta dẫn ngươi đi phía sau núi chơi. Bên kia có hồ nước nhỏ, có thật nhiều cá, ta giúp ngươi nướng cá ăn. Chu Trúc Thanh vội vàng nói, tay nhỏ nắm chặt Lý Hiên y phục chặt hơn. Cá nướng, ngươi cũng sẽ cá nướng. Lý Hiên kinh ngạc, đâu, ta rất thích ăn cá, có lúc cũng sẽ đến hậu sơn hồ nước bắt cá ăn. Những cái kia cá vô cùng béo khỏe, vị đạo tươi non, ăn rất ngon đấy, Chu Trúc Thanh thanh âm trong vắt giải thích. Nhưng nghĩ tới Lý Hiên cái kia mỹ vị cá nướng, nàng do dự hai giây nhỏ giọng nói, nhưng là, không bằng ngươi làm cá nướng ăn ngon. Không có việc gì, ngươi có thể làm ra cá nướng kỳ thật ta đã thật bất ngờ. Nói như vậy định, lần sau ta tới, ngươi nhất định phải cá nướng cho ta ăn. Lý Hiên mỉm cười nói, được rồi đây, ta đi đây, ngươi đừng đi ra. Lý Hiên đứng dậy đi tới cửa, đối với Chu Trúc Thanh khoát khoát tay, sau đó rời đi cửa phòng, nhẹ nhõm nhảy vọt đến nóc phòng. Chu Trúc Thanh vội vàng đi ra ngoài, có thể lại không có tại trên nóc nhà nhìn đến Lý Hiên. Thật nhanh, đi nhanh như vậy, Lý Hiên ca ca khẳng định rất lợi hại đây. Chu Trúc Thanh trắng nõn nhu nộn gương mặt phía trên, mang theo một tia hiếu kỳ. Cảm giác Lý Hiên càng ngày càng bất phàm, đồng thời đối lúc đó đại quái vật mùi trên người, thủy chung không cách nào quên mất. Đáng tiếc nàng lại tìm không thấy đáp án, chỉ có thể đem đây hết thảy chôn ở trong lòng. Trúc Thanh, vừa mới đó là Lý Hiên. Hắn làm sao tại ngươi nơi này, mà lại làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thanh âm nhu hòa vang lên. Ngay sau đó một vị dáng vẻ ngàn vạn quý phụ chậm rãi đi tới. Nghi hoặc nhìn nóc phòng. A, ta đây, Chu Trúc Thanh không biết nên nói cái gì. Hai cái tay nhỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng đến lấy. Không biết trả lời như thế nào. Quý phụ nhìn đến tình huống này, mày liễu hơi nhíu, đột nhiên nhìn đến Chu Trúc Thanh trên cổ tay món kia vòng tay. Sau đó ánh mắt của nàng triệt để ngưng trọng, bởi vì nàng là chuyên môn học tập nghiên cứu hồn đạo khí. Mặc dù mình không biết chế tác, nhưng nghiên cứu nhiều năm, đối với hồn đạo khí tốt xấu vẫn có thể phân biệt. mà chính mình nữ nhi trên cổ tay cái kia hồn đạo khí. Vô luận là khắc họa trận pháp, còn có đường vân, đều 10 phần huyền ảo, liền nàng đều xem không hiểu. Quan trọng cái này vòng tay xem xét cũng là mới làm. Cái này khiến quý phụ chấn kinh, bởi vì cái này cùng có thể là Lý Hiên chế tác. Trúc Thanh, nói cho ta biết cái này hồn đạo khí từ đâu tới. Có phải hay không Lý Hiên tặng cho ngươi? Quý phụ thanh âm mang theo nghiêm túc nói. Không thể nói, mụ mụ, Chu Trúc Thanh có chút xoắn suýt không biết nên làm sao bây giờ. Bởi vì Lý Hiên không có để cho nàng nói, nàng lo lắng nói về sau, cho Lý Hiên mang đến phiền phức, cho nên cúi cái đầu nhỏ không nói. Quý phụ nhìn đến nơi này, đã hiểu hết thảy, trong lòng cũng kinh nghi chưa định. Hồn đạo khí chế tác đã thất truyền nhiều năm, nếu như Lý Hiên có thể chế tạo hồn đạo khí, vậy sẽ cho Đấu La Đại Lục mang đến khó có thể tưởng tượng biến đổi. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến, Lý Hiên vậy mà vụng trộm đến nhà nàng nhìn nữ nhi của nàng, còn đưa chân quý hồn đạo khí, trong nháy mắt nàng minh bạch cái gì. Trúc Thanh, ngươi đi theo ta một chút, đi gặp phụ thân ngươi. Hở, từ bỏ đi, Chu Trúc Thanh bản năng kháng cự, sợ hãi đối Lý Hiên có ảnh hưởng. Yên tâm, không phải chuyện xấu, lấy phụ thân ngươi trước đó đối Lý Hiên coi trọng, nói không chừng hắn sẽ để cho Lý Hiên quang minh chính đại tới nhà chúng ta. Quý phụ an ủi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.